PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, dung hợp. Đủ rồi, hai người các ngươi cái cũng cho ta thành thật một chút. Lão nhân lần này là thật sự nổi giận. Hắn tự tay đem canh long cùng long hồn cho tách ra. Kelly, TRUYENCV.com nhìn canh long hai người bọn họ ai cũng không chịu nhượng bộ. Lão nhân thở dài, khoát tay một cái nói. Thôi, ta xem các ngươi cũng khó mà đạt thành ăn ý. Thật cho các ngươi dung hợp. Còn sợ sau này xuất hiện cái gì yêu Nga tử. Chuyện hôm nay tình xóa bỏ. Lão phu cũng muốn đi nghỉ. Nghe được lão nhân an bài như vậy, canh long với long hồn đều rất là hài lòng. Bọn họ lẫn nhau trợn mắt nhìn đối với phương liếc mắt. Lập tức liền đem khoảng cách cho kéo ra. À, mọi người ở đây cũng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Long hồn trên người đột ngột xuất hiện rất nhiều vết rách. Mắt trần có thể thấy thân thể bên trong vô số hồn phách tung bay. Muốn xông ra vết rách bay ra ngoài. Không được, tiểu tử nhanh tới giúp ta đè lại nó. Lão nhân nhìn một cái long hồn bộ dáng như vậy. Hắn chau mày, kêu canh long tiến lên hỗ trợ. Canh long tuy nói có lòng muốn phải đem long hồn cho đè lại. Tiếc rằng kia lúc này long hồn đã không có lý trí. Cả người qua lại tung bay, không ngừng đụng mặt đất. Chỉ tiếc như vậy động tác đối với trên người nó đau đớn một chút trợ giúp cũng không có. Ngược lại liên hồi trên người vết rách khuếch trương tốc độ. Phong, theo lão trong dân cư một chữ phun ra. Canh long nhìn long hồn mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng bình chướng. Đem cả người gói, về phần kia long hồn. Lúc này so với vừa mới mạnh hơn nhiều chút. Sôi trào cường độ ít đi một chút. Canh long biết lúc này nên tự mình ra tay. Hắn bước nhanh đi lên trước. Đem kia long hồn cho gắt gao đè lại. Không để cho hắn lại tùy tiện giày vò. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Long hồn dần dần an tĩnh lại. Đến cuối cùng, kia long hồn cuối cùng là hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn từ từ ngồi dậy. Hướng về phía canh long cùng lão nhân ngỏ ý cảm ơn. Tiểu long a, chính ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như ngươi không còn có thể tìm được một cái có thể phụ thuộc vào nhân. Chỉ sợ ngươi liền muốn chia năm xẻ bảy trực tiếp biến mất. Điểm này, ta nhớ ngươi so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Vả lại, vạn nhất thật đến đó một ngày. Liền bên trong cơ thể ngươi những yêu hồn đó. Tất nhiên là muốn gieo họa nhân gian. Ngươi bản tính hiền lành. Ban đầu có thể bộc lộ tài năng. Cũng là dựa vào trừng gian diệt ác quyết tâm. Nghĩ đến, sẽ không trơ mắt nhìn những tên kia nguy hại nhân gian đi. Long hồn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu chưa có hồi phục. Canh long không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế. Hắn đứng ở một bên, nhìn lần nữa khôi phục thành ảnh trạng long hồn. Lúc này canh long cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Liền dứt khoát trực tiếp tiến lên. Cũng không để ý rốt cuộc có hay không. Vừa tiếp xúc một cái trị liệu thuật hướng long hồn trên người ném tới. Được rồi, không muốn uổng phí hết cơ giáp lực. Nếu như trị liệu thuật tác dụng, ta cũng không phải bộ dáng bây giờ rồi. Ta nguyện ý với ngươi dung hợp. Không biết ngươi là thế nào muốn. Long hồn lần này một chút do dự cũng không có. Trực tiếp cũng đồng ý với canh long đi. Kia canh long vốn cũng không phải là thù dai người. Biết long hồn tình huống như vậy sao? Hắn tự nhiên là đã không còn câu oán hận nào. Trực tiếp liền gật đầu một cái. Biểu thị mình cũng không có vấn đề. Hảo hảo hảo. Lão nhân nhìn một cái canh long với long hồn hai người cũng mở ra tư tưởng. Hắn liền với kêu mấy tiếng được. Một tay nắm lấy long hồn. Một tay nắm lấy canh long. Trực tiếp bay lên trời. Nhanh chóng xoay tròn. Canh long ngay từ đầu đối với cái này dạng tốc độ cao xoay tròn vẫn còn có chút không thích ứng. Chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Bất quá theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Canh long nhìn mình cuối cùng đi đến ngừng trạng thái. Chung quanh hết thảy cuối cùng chậm lại. Kia canh long biết, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ. Hắn cũng không nói nhiều. Chờ đợi dung hợp bắt đầu. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng va chạm phát ra. Canh Long nhìn long hồn ở lão đầu dưới sự khống chế. Một lần lại một lần hướng thân thể của mình đánh tới. Bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng là không có thể đem tầng bình phong kia đụng phá. Về phần kia long hồn, chính là ở lần lượt đụng bên dưới. Thân thể dần dần đạm hóa, lập tức phải biến mất. Tiểu Long, như vậy không được. Trên người tiểu tử kia chính độc quá mạnh, tuyệt đối là thiên tuyển người. Sợ rằng chỉ có thể ủy khuất ngươi, không thể có bất kỳ ý thức nào. Chỉ có thể lấy linh thể theo chân nó dung hợp. Đến giờ phút quan trọng này, nơi nào còn cho phép long hồn lo lắng. Nghe được lão nhân nói đến đây ngữ, long hồn lập tức liền gật đầu một cái, biểu thị chính mình không có vấn đề. Canh Long đối với chuyện này là một chữ cũng không biết. Hơn nữa, vừa mới kia mấy lần đụng, quả thực để cho hắn có chút khó chịu. Canh Long liền không nói một lời, chẳng qua là đứng ở nơi đó, mặc cho long hồn bọn họ thi triển. Phá, lão nhân lại vừa là một chữ chân ngôn đi ra. Canh Long nhìn long hồn thân thể ứng tiếng phá vỡ. Trong cơ thể vô số hồn phách trong nháy mắt đạt được tự do. Bọn họ mỗi một người đều hưng phấn qua lại bay lượn. Muốn chạy khỏi nơi này. Ngưng, mắt nhìn thấy những hồn đó phách liền phải rời đi nơi này. Lão nhân lại vừa là một chữ xuất hiện. Trên không trung qua loa bay lượn hồn phách. Lập tức liền bắt đầu co rúc lại. Lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có lần nữa tạo nên ra long hồn, mà là biến thành một cái đen thui đan dược, nuốt xuống. Canh Long nhìn bên này tập trung tinh thần, nghe được giọng nói của lão nhân, hắn phát hiện mình đã là có thể di động, vì vậy liền một cái xoay mình đi tới đan dược kia bên cạnh. Cái miệng liền đem đan dược kia nuốt vào trong bụng, nhiệt, quanh thân nóng bỏng, đan dược ở Canh Long trong cơ thể nhanh chóng hòa tan. Thấm vào đến Canh Long thân thể mỗi một góc, kia Canh Long cảm giác trong cơ thể mình giống như là có vô số con kiến đang bò một dạng phi thường. Khó chịu, thật là có loại muốn tử cảm giác. Lão nhân thấy vậy, lập tức đem Canh Long cho gắt gao đè lại. Tỉnh kia Canh Long không nghĩ ra làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Bất quá cũng may kia hàng vạn con kiến toàn tâm chỗ đau chẳng qua là xảo túng tức thệ. Canh Long bên này vừa mới thoải mái một ít. Trên cánh tay khó mà nói nên lời chỗ đau xuất hiện. Canh Long cảm giác trên cánh tay có vật gì đang bò. Hắn đem ống tay áo cho xé ra. Khi thấy một cái hình rồng xâm lại là đang thong thả hiện lên. Canh Long biết, này đoán chừng là nhanh xong chuyện. Kia Canh Long liền cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc cánh tay. Cưỡng bách chính mình đi chú ý kia xâm tạo thành quá trình. Nhiều như vậy thiếu có thể phân tán nhiều chút sự chú ý, giảm ít một chút chỗ đau. Xong rồi, Canh Long bên này môi đều đã cắn bể, máu tươi rỉ ra. Nghe tới lão nhân thành công lời nói sau, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng trên cánh tay sâm nhìn, khi phát hiện kia sâm có thể so với thế giới tự mình những thủ đoạn kia cao minh hơn nhiều. Nghiễm nhiên chính là một cái vật còn sống, còn có thể thấy mắt con ngươi tại truyền. Canh Long nhưng là hết sức tò mò, không biết kia long hồn ý thức còn ở đó hay không. Cuống quýt hướng về phía cánh tay kêu lên long hồn tên tới. Không chi phí sức lực, trừ phi ngươi tu luyện tới đại thừa, ngưng tụ ra còn mệnh đan cho nó. Nếu không lời nói, hắn đời này liền vĩnh viễn chính là bộ dáng như vậy sống sót. Được rồi, bên này sự tình đã xong. Ta còn muốn đi đến chỗ hắn. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế này long hồn. Tin tưởng ta, nó nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão nhân lời nói xong, ý vị thâm trường nhìn Canh Long liếc mắt. Không đợi kia Canh Long mở miệng nữa hỏi thăm, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.